Drücken, warten wir da eben. Übersteige. Dann um. So. Und im Tiefen thành tâm lãnh lễ tam thân bảo tướng vạn đức hồng danh Pháp-a-ra-ya cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Vi Pháp Luân thường chuyển không điều hữu thuận quốc sự dân an thế giới hòa bình nhân sanh an lạc cho tất cả quyến thuộc của con cũng như cùng pháp giới chúng sanh những ai hữu duyên có căn lành trên con đường học đạo đều được no cơm ấm áo sự việc hanh thông bồ đề tâm tăng trưởng đời qua kiếp lại gieo giống bồ đề. Cầu nguyện cho những hương linh ông bà cha mẹ lịch đại nội ngoại gia tiên quá giảng, những ai chưa được siêu sanh thác quá thì nương nhờ Phật lực pháp lực hiền thánh lực gia trì lực theo lời Phật dạy mà được tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng siêu sanh thác quá. Nguyện cho tất cả được âm thì siêu dương thới, tất cả chúng sanh quay trở lại con đường lành phát tâm tu tập, dứt trừ mọi điều ác, đừng ai chém giết sát hại lẫn nhau, khởi tâm đại bi yêu thương đùm bọc, để được đời qua kiếp lại phước lành. Không có chiến tranh, không có nạn quạnh tai khổ ác. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi thượng chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt trong sáng tự trang nghiêm, chúng con chí tâm thành đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Như Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vũ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chư tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tiêu Tai Thiên Thọ Hiệu Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nay con xin nguyện cùng pháp giới chúng sanh hãy đều xin sám hối tỏ bài, xin nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng đảnh lễ. Yeah. lương xã nghiệp pháp mà giới mong quân chư Phật nghe hãy hỏi điều xa hay theo chỗ kết mây lành lòng thành mới ân cần chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nguyện rộng sâu thân tướng đẹp ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi ngàn tai trang nghiêm khắp đăng đạo nơi tâm vô vi khởi đại bi thân thọ trì là quang minh tàn thân thọ trì là thần thống tạng rửa sạch trần lao khơi bể nguyện mà ở bốn phương tiện đến Bồ Đề. Nay con khen đổi thể quy y nguyện cho mong cầu được thành tựu. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ căn viên thông tầm thân cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tạo Pháp Thiền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai cứu khổ chúng sanh Bồ Tát. Nam mô Tại Tịnh Bình Tại Cam Lộ Quan Âm Như Lai thường sai tâm nguyện. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. con sinh thực tập cái nghe, cái nhìn nương tựa Đại Bi Quán Âm Bồ Tát. Con xin thực tập hành lắng nghe, nghe những điều có lợi ích, nghe những điều để cho tâm con được an lạc, nghe những điều để tâm con khởi lên cái sự bi thương, nghe những cái điều để tâm con được diệt trừ mọi cái tham vọng. Chúng con nguyện xin được nghe những nỗi đau trong nhân thế, nguyện nghe và hóa giải phần nào cho nỗi đau nhân thế. Đó là bước đường thực hành Bồ Tát của con. Con xin lắng nghe những điều Phật dạy, con xin được lắng nghe những điều của chư tổ để lại, con xin lắng nghe những điều hay đẹp để cho con được cái duyên ra nói chính pháp, hướng dẫn để cho mọi người. Con xin lắng nghe tiếng khổ đau các loài, từ loài côn trùng tới các loài bò vai mái cửa. Chúng chỉ biết đến nỗi kêu rào khi chúng bị mắc bẫy, mà con đã từng thấy, cũng như con đã từng gặp trong lớp chiêm bao. Nhiều con vật, nhiều đứa con hữu tình vì sự sống của mình phải đi tìm cầu việc gì đó để rồi bị giới sống và của những người sợ sáng bị dướng vào những cái bẫy rập, bị những vết tên đâm thủng. Có sự khởi tâm yêu thương và nguyện trọn đời này hoặc tâm tu hành để phần nào nâng bớt nỗi khổ đau của nhân thế. Con xin làm tất cả bằng khối óc và nghị lực chính con, dỗ rằng nếu xét về giới sinh văn hạnh đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm, có khi bị ngăn ngại để tư tưởng, cho nên con nguyện làm tất cả mọi việc gì điều qua sự trong sáng của chư Phật lợi ích tất cả Bồ Tát và dạy cho con, nguyện làm đẹp, nói đẹp sự ý nghĩ luôn tâm hồn trong sáng đẹp. Nam mô Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Con xin cầu nguyện cho những người thân hoặc biết tên con, hoặc mới biết, hoặc biết từ lâu xa, xin nguyện cho những vị này được con xin học hành lắng nghe. Con xin làm tất cả những gì con thấy làm được this account to let out when we nguyện tiếng chuông này được con cùng hộ giới chúng sanh sở được là ban cầu Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Rừng cuối đầu sức thương tưởng con. Con xin nghiêng mình qua bên trái để thể hiện trái tim con. Con nghiêng mình qua bên phải để thể hiện lá phổi con. Xin được yêu thương mọi loài. Xin được bảo hộ mọi loài bằng chính khả năng có thể. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.